Vâng, Phỉ Vô Dư vâng một cái tắt máy, anh không khỏi thắc mắc, rõ ràng Lê Bá Sâm muốn Huỳnh Tố Mi sống bên Lê Gia mà sao giờ lại thành khách sạn gì, nhưng thắc mắc thì thắc mắc, anh cũng không hỏi, những gì Lê Bá Sâm muốn, anh chỉ cần tuân theo. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối từ giờ cho đến ngày 25/9 đủ 15 ca phiếu, bô bão 7 chương. Quá ngày không đủ sẽ không có bão, chương sau sẽ không nhắc lại. Đủ 50 CMT, không spam, 100 like và 100 vote, Bu sẽ viết ngay chương mới khi đủ. Cách chương.